Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 199, phiên ngoại quý Bắc Lưu 2, góc truyện audio.com, editor, A còng Thụy Mạc, beta, A còng AKIRI, ngày 15 tháng 6 8:01, boss, Mộc Mộc, em đang làm gì? Nàng tiên Mộc, đang suy nghĩ bé cưng sẽ là nam hay nữ? Boss, anh đã ra ngoài được một phút, Mộc Mộc không nhớ anh sao? Nàng tiên Mộc, chuyện đó, anh vừa mới ra ngoài một phút thôi mà. Boss, vậy nên trong lòng Mộc Mộc con cái quan trọng hơn, đúng không? Nàng tiên Mộc, không, không, đương nhiên là không, người em yêu nhất là boss nhà em. Boss, Mộc Mộc anh không đi làm nữa, về nhà với em được không? Nàng tiên Mộc, vậy không tốt lắm, nhân viên công ty thì nên ở công ty chứ, boss yên tâm, em sẽ tự chăm sóc cho bản thân, anh lo làm việc đi. Boss, được rồi, khi nào về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Nàng tiên Mộc, ừm, lịch sử trò chuyện bị bỏ trống trong một thời gian, và sau đó đến 8:30 ngày 15 tháng 6. Boss, Mộc Mộc anh đã đến công ty, em đang làm gì vậy? Câu trả lời lần này của Tô Mộc rất thông minh, đang suy nghĩ tại sao em lại thích anh đến thế? Boss, vậy Mộc Mộc thích bé cưng hơn, hay là thích anh hơn? Nàng tiên Mộc, đương nhiên là anh. Boss, bé cưng ra đời, Mộc Mộc sẽ còn yêu anh không? Nàng tiên Mộc, tất nhiên rồi, tình yêu của em dành cho Boss sẽ không bao giờ thay đổi. Boss, Mộc Mộc anh cũng yêu em. Tô Mộc gửi thêm vài cái icon ngại ngùng. Sau đó tới 9:01 ngày 15 tháng 6. Boss, đã uống sữa chua trên bàn chưa? Nàng tiên Mộc, em đang uống nè. Boss, Mộc Mộc uống xong rồi sẽ còn tiếp tục yêu anh không? Sau 3 giây cô vẫn chưa trả lời tin nhắn. Boss, Mộc Mộc em làm sao vậy? Sao lại không trả lời tin nhắn? Hay là bây giờ em rất khó chịu, có phải đã yêu bé cưng, không yêu anh nữa đúng không? Boss, Mộc Mộc anh sẽ lái xe trở về ngay bây giờ. Nàng tiên Mộc, Boss, đừng lo lắng. Em vừa vào nhà vệ sinh, anh yên tâm. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Dù bé cưng được sinh ra cũng không thể so sánh với anh. Boss, em không sao là được rồi, vậy đi vệ sinh xong Mộc Mộc sẽ còn tiếp tục yêu anh sao? Nàng tiên Mộc, lướt qua lịch sử trò chuyện thật dài và tới một ngày mới. Ngày 16 tháng 6 năm 10:32. Boss, Mộc Mộc hôm nay trong công ty có một nữ nhân viên đã ly hôn. Nàng tiên Mộc, tại sao? Boss, cô ta sinh hai đứa con. Nàng tiên Mộc, rồi sao nữa? Boss, cô ta không vừa ý chồng cô ta vì không làm cô ta có con gái được cho nên ly hôn. Nàng tiên Mộc, vậy à? Boss, Mộc Mộc nếu bé cưng của chúng ta cũng là con trai thì phải làm sao đây? Nàng tiên Mộc, Boss em yên tâm, dù là nam hay nữ em đều yêu cả. Em sẽ vừa ý, Boss, anh không vừa ý, nàng tiên Mộc, chuyện này, hương, Boss, Mộc Mộc em sẽ ly hôn với anh sao? Nàng tiên Mộc, Boss em nhất định sẽ không vì con cái mà ly hôn với anh. Boss, cho nên dù anh ném nhóc con vào thùng rác Mộc Mộc cũng sẽ không trách anh đúng không? Tô Mộc. Một phút sau, Boss, Mộc Mộc anh đùa thôi. Lời này không giống như đang nói đùa đâu đấy. Tô Lạc lật xem vài trang lịch sử trò chuyện, nói chung bất kể là ngày nào, có thể nói là bất cứ lúc nào, cuộc đối thoại giữa Quý Bắc Lưu và Tô Mộc đều được tiến hành theo cách này. Hắn trợn to mắt ngơ ngác nhìn Tô Mộc. Tô Mộc lấy điện thoại lại, lắc đầu nói. Lo nghĩ quá nhiều, lo lắng quá mức, không có cảm giác an toàn, buồn vui thất. Góc truyện audio.com, thường, hay nghĩ ngợi lung tung. Bệnh trầm cảm tiền sản điển hình, cách chương.